Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, lời này nói xong, bên tai kẹo kẹt một tiếng, cửa mở, Đỗ An ngã trên mặt đất tiếp tục giãy giụa, nghe được tới gần tiếng bước chân, sợ tới mức liên tiếp sau này lui, nhưng mà ghế dựa đỉnh ở trên vách tường, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể ô ô ô kêu to. Người nọ đi đến hắn trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống, một con mang ra bao tay tay nắm hắn cổ, hỏi, người biết ta vì cái gì muốn trói ngươi sao? Đỗ An ngay từ đầu tưởng muốn bắt cóc Tống Tiền làm tiền. Nhưng nghe vừa rồi đối thoại, tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự, là ai muốn giết hắn? Ta đây nói cho ngươi đi, ta lão bản muốn ngươi mệnh. Mướn ta tới giết ngươi, người nọ nói xong xé rách Đỗ An ngoài miệng băng dán. Đỗ An lập tức hét lên, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cư nhiên dám trói ta? Biết, đương nhiên biết, kia nam nhân ngữ khí từ đầu chí cuối thực bình tĩnh. Đọc từng chữ rõ ràng, liền ngữ điệu cũng là không chút hoang mang. Không biết vì cái gì, Đỗ An cảm thấy cái này ngữ tốc có điểm quen thuộc. Nhưng một chốc nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua, ta lão bản tốt chính là ngươi mệnh a, nếu ngươi biết ta là ai, tốt nhất nghĩ kỹ, Đỗ An ra vẻ kiêu ngạo mà uy hiếp nói. Ngươi biết đụng đến ta kết cục sao, cũng đừng muốn sống rời đi thành phố S, ta nghĩ kỹ, ta không sợ chết, ngươi đâu, người nọ thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có Đỗ An biết hắn nhéo chính mình cổ kính nhi có bao nhiêu đại. Đại đến hắn sắp vô pháp hô hấp, chỉ có thể phát ra gian nan mà cầu cứu thanh. Ô, buông ta ra, buông ta ra, cứu mạng, ngươi tùy tiện kêu đi. Này chung quanh một người đều không có, ô ô ô. Ngươi biết ta lão bản vì cái gì muốn giết ngươi sao? Đỗ An há to miệng cũng hút không tiến không khí, tiết hầu như là bị bỏng rát giống nhau mà đau, đã không có biện pháp nói chuyện. Bởi vì ngươi hủy hoại hắn cả đời, người nọ nói xong đột nhiên buông ra tay. Sung túc dưỡng khí rốt cuộc về tới đại não. Đỗ An đầu rũ trên mặt đất phát ra vô lực thở dốc. Nửa ngày mới nói. Khụ khụ, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Thả ta gấp ba cho ngươi, không được, người nọ thanh âm bình tĩnh tới rồi có chút lạnh nhạt. Gấp 10 lần, ngươi buông tha ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, Đỗ An nhấp khẩn môi. Thật cẩn thận mà nói. Không được, 100 lần, ngươi đem sở hữu tiền cho ta đều không được, vì cái gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là ai làm ngươi tới giết ta? Đỗ An có chút hỏng mất hết chói tai. Bởi vì tiền đối ta mà nói không có bao lớn ý nghĩa, người nọ lạnh lùng mà nói. Sau đó dừng một chút, mới nói. Đến nỗi là ai, người đoán, Đỗ An vừa định truy vấn, đột nhiên nghe được có chất lỏng va chạm bình thủy tinh thanh âm siêu người nọ nhẹ nhàng quơ quơ. Trong tay cái chai, dùng mang bao tay ngón tay chạm chạm bờ môi của hắn. Hư, người nghe được axit nhỏ giọt ăn mòn sàn nhà thanh âm sao? Đỗ An đột nhiên sau này ngưỡng một chút đầu, ở ghế dựa trên lưng đâm cho phanh một tiếng. Mắt đầy sao xẹt, lại không dám kêu đau, bởi vì người nọ gần sát, nói chuyện thanh âm càng thêm rõ ràng, người nói ta là một chút ngã xuống tới vẫn là trực tiếp bát tương đối hảo. Không không không, trừ bỏ tiền, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều đồ vật, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đỗ An kích động mà lắc đầu, hiển nhiên là đã có chút hỏng mất, khóc lóc liều mạng cầu xin nói, cầu ngươi, ngàn vạn không cần, bằng không, trước từ ngươi yết hầu rót đi vào. Không không không, cầu xin ngươi, không cần làm như vậy. Đỗ An chạy nhanh nhắm lại miệng, liều mạng giãy giụa, dùng sức lắc đầu, chính là cái tay kia lấy vô pháp kháng cự lực lượng bắt lấy cổ hắn. Cưỡng bách hắn ngẩng đầu, sau đó cầm bị nắm mơ siêu ô ô ô, sống chết trước mắt, Đỗ An hoa một tiếng khóc ra tới. Bình sinh lần đầu tiên, hắn hối hận, hắn mẫu thân chết sớm, phụ thân cũng vẫn luôn không có lại cưới, cho nên làm con trai độc nhất, hắn vẫn luôn là Đỗ gia tâm can bảo bối. từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì có cái gì, tưởng được đến cái gì nhất định phải được đến, ai cũng không thể ngăn cản hắn, đến nỗi vì được đến mỗ kiện đồ vật, mà thương tổn người khác, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy có sai, hắn đương nhiên cảm thấy những người này xứng đáng, ai làm cho bọn họ muốn động hắn đồ vật, cấu cảnh dạ là của hắn, ai đều không thể chạm vào. Chính là giờ khắc này, đương hắn cảm giác được lạnh băng bình thủy tinh khẩu đụng chạm đến môi thời điểm mơ siêu hắn hối hận. Đương những việc này thật sự rơi xuống trên đầu của hắn. Đương hắn bị trói trụ, đương hắn vô lực giãy giụa, không ai có thể đủ cứu hắn thời điểm, hắn mới biết được có bao nhiêu đáng sợ, sợ đến cả người phát run, hận không thể quỳ xuống tới cầu xin. Hắn ở trên mạng gặp qua bị axit bát quá người, tự nhiên biết có bao nhiêu đáng sợ, bờ môi của hắn sẽ bị thiêu hủy, tiết hầu cũng sẽ bị ăn mòn, cuối cùng chảy vào dạ dày, tràng đạo, hắn toàn bộ bụng đều sẽ bị thiêu xuyên, hắn còn không muốn chết à, chính là nếu không phải hắn làm thương tổn người khác sự tình. Lại như thế nào sẽ có người tới trả thù đâu, có lẽ phụ thân hắn lúc sau sẽ tìm được hắn. Có lẽ sẽ giết người này vì hắn báo thù, chính là hắn rốt cuộc không về được a, sẽ chết, bị chết thực thà mơ siêu đúng lúc này. Đã nghiêng bình khẩu đột nhiên dừng một chút, người nọ thấp giọng nói, gì, là ai lại đây, Độ An lập tức dâng lên hy vọng, hô to lên, miệng lại bị bưng kín, một lần nữa dán lên băng dán, sau đó Độ An bị cởi bỏ dây thừng, từ ghế trên buông xuống. Còn không có tới kịp giãy giụa đã bị nhét vào bao tải. Dây tiếp theo bị giơ lên từ chỗ cao ném đi xuống. Ngắn ngủi treo không sao, liền lọt vào trong nước, Độ An vốn dĩ liền sẽ không thủy. Hơn nữa sự phát đột nhiên, lập tức sặc vào khí quản, băng dán bị nước trôi rớt. Hắn đại dương miệng, khó chịu ho khan, lại có nhiều hơn thủy dũng mãnh vào. Nháy mắt bị hít thở không thông cảm ăn mòn toàn bộ đại não. Trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, như là có vô số đôi tay đem hắn kéo hướng tử vong. Hắn tìm không thấy xuất khẩu, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, đều mở không ra này bao tải. Thật là khó chịu, hảo thống khổ, muốn chết, thật sự muốn chết, liền ở hắn đều phải quyết định từ bỏ giãy giụa thời điểm mơ siêu đột nhiên có một cổ lực lượng đem. Hắn kéo đi lên, sau đó hắn bị người từ bao tải đào đi ra ngoài. Một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí thời điểm. Độ An đã mau mất đi ý thức, cầu sinh dục làm hắn bản năng duỗi tay, cuống quýt ôm người nọ, gắt gao mà ôm hắn, làn da lạnh lẽo, Độ An đem mặt đáp ở trên cổ hắn, đôi mắt thượng mảnh vải cũng bị hướng rớt, bên ngoài đã trời tối. Chung quanh cái gì ánh sáng đều không có, tối mờ mịt một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hoàn toàn thấy không rõ nơi này hoàn cảnh, chỉ có thể cảm giác được trên bầu trời rơi xuống mưa to tầm tã. Xối đến hắn càng thêm khó chịu, rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên, một bên khóc một bên phun thủy, người đừng ôm đến như vậy khẩn, ta có điểm khó chịu, đương cái này quen thuộc thanh âm xuất hiện ở bên tai. Độ An bỗng nhiên thanh tỉnh, sợ tới mức hắn buông ra tay, thiếu chút nữa lại trầm đi xuống, vẫn là ho lần một phen giữ chặt hắn tay lại vớt lên. Độ An kinh ngạc cực kỳ, ho lần, là ngươi, ngươi vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, ta đã nói rồi, ta là tới quan ái ngươi, ngươi hiện tại biết ngươi làm sai sao, ho lần bản chương tiểu bao tử mặt nghiêm trang mà giáo huấn nói. Nguyên lai là ngươi trói lại ta. Độ An mở to hai mắt nhìn. Ta muốn giết ngươi. Ngoà kép, ngươi còn muốn giết ta à. Ho lần làm bộ làm tịch mà liền phải buông tay. Ta đây trước lên bờ, đừng. Không không không, sợ tới mức Độ An ở trong nước phịch vài cái. Lại sặc mấy ngụm nước, chạy nhanh giữ chặt hắn tay. Ngươi đừng đi, ta sợ hãi, ta sẽ không bơi lội. Thật sự, vậy ngươi biết sai rồi sao? Ngoà kép, xem Độ An còn ở biệt nữ. Ho lần này thật buông tay. Đẩy ra hắn, xoay người liền phải khai du. Sợ tới mức Độ An chạy nhanh kêu to. trở về, Holland, ta sai rồi, là ta không đúng, trước kia ta không nên làm như vậy, về sau cũng sẽ không thương tổn người khác, ta không bao giờ chói ngươi, không bao giờ tìm người hắc ngươi, được không? Được đến chuẩn xác hồi đáp, Holland lại nhìn hắn sặc mấy ngụm nước, mới đem hắn vớt lên, ôm hắn eo, ở hắn trên mặt hôn một cái. Bé ngoan, xem ra không có Nam Kinh tới vớt ngươi, Đỗ An cả người đều cứng lại rồi. Ấp úng hỏi, vớt ta, chẳng lẽ nói là ngươi đã cứu ta sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Holland không có trả lời, đột nhiên dùng ngón tay ở hắn trên trán điểm, nhẹ giọng nói, đừng sợ, tỉnh lại liền đến ra, nhìn Đỗ An lại lần nữa hôn mê. Holland gian nan mà đem hắn kéo dài tới bể bơi bên cạnh sau đó bò đi lên. Không sai, này căn bản không phải cái gì giang. Đây là Đỗ An gia siêu đại lộ thiên đại bể bơi. Này bể bơi kỳ thật chỉ có 2 mễ thâm. Nhưng hoảng loạn chung Đỗ An căn bản không có phát giác như thế nào sẽ nhanh như vậy liền trầm đế. Hơn nữa nhân loại ban đêm thị lực xa không bằng quỷ hút máu. Chỉ cần không có ánh sáng. Liền trên cơ bản cái gì đều nhìn không tới, đến nỗi vừa rồi phát sinh hết thảy kỳ thật liền ở Đỗ An gia không trí trong phòng. Chiều nay ở trong trường học, Holland thượng Đỗ An xe về sau, làm hắn khai về nhà đi, dùng huyết tộc chi mắt khống chế hắn đem người hầu cùng các nhân viên an ninh toàn bộ đều xua tan. Sau đó tắt đi toàn bộ trong viện đèn cùng theo dõi. Trình diễn này vừa ra. Hắn mượn Đỗ An ra bao tay cùng trang trí dùng vỏ chai rượu. Hiện tại còn nguyên thả lại đi, mà chỉ cầu, là hắn ở trên đường tùy tiện nhặt một con tiểu lưu lạc. Ngay từ đầu còn sợ Holland thật sự, có thể là đói đến luống cuống. Uy điểm ăn liền tung tăng đi theo hắn đi rồi, lại cho hắn điểm thịt xương đầu. Lập tức một trận ăn ngấu nghiến, ăn đến chính hương, đột nhiên nhìn đến Đỗ An lộn xộn. Còn có cho rằng muốn cùng nó đoạt thực đâu, cho nên nói từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Holland một người. Đến nỗi cái này kế hoạch, Holland đem Đỗ An lau khô, cho hắn thay phía trước cởi ra quần áo, xử lý tốt hết thảy, lại bắt thông Lillian dãy số, thu phục sao, ân, rất có hiệu, Holland hiếm thấy mà cười, ngữ khí đều vui sướng lên, cái này rốt cuộc giải quyết hắn gần nhất phiền lòng sự tình. Không sai cái này đe dọa kế hoạch xuất từ tiểu ma nữ Lillian tay. Liền lời kịch đều là nàng ngẫu hứng phát huy chế định xuống dưới. Holland coi như bối thư, quả nhiên chỉ cần đề cập đến chỉnh người, nàng chính là chuyên nghiệp. Bất quá Holland có chút nghi hoặc, người vì cái gì muốn cho ta thân hắn. Tiểu ma nữ cười cười, bởi vì hảo chơi a tương đương, có cái gì hảo ngoạn. Về sau ngươi sẽ biết, hắn tỉnh lại về sau có lẽ sẽ nghi hoặc. Nhưng tìm không thấy chứng cứ, cuối cùng chỉ biết cho rằng đây là một hồi ác mộng không sai. Nhưng là thân thể hắn là chân thật đã trải qua này hết thảy. Tiềm thức nhớ kỹ loại này tuyệt vọng khủng hoảng cảm giác. Liền sẽ không dễ dàng quên mất, hắn về sau tuyệt đối không dám lại làm loại chuyện này tương đương ân quỷ hút máu là sẽ không nằm mơ. Nhưng Holland đã từng đọc qua nhân loại cảnh trong mơ có quan hệ thư tịch. Biết nàng nói được có đạo lý. Đương nhiên, Holland nhưng thật ra không trông cậy vào hắn có thể biến thành một cái thiện lương người tốt. Làm một con quỷ hút máu, hắn bản thân cũng sẽ không đối Đỗ An có cái gì tinh thần trọng nghĩa. Càng không nghĩ cải tạo hắn, chỉ cần về sau không hề tới phiền hắn liền hảo. Hắn nhớ kỹ tuyệt vọng. Nhưng đồng thời cũng nhớ kỹ là ngươi ở hắn nhất bất lực thời điểm đột nhiên xuất hiện. Cứu hắn, đem hắn từ trong nước vớt ra tới. Hơn nữa, hôn môi hắn, Lillian tưởng tượng đến cái này liền nhịn không được cười ha ha. Ngay thẳng tiểu khả ái Holland hoàn toàn không có ghét đến cái này cười điểm. Hắn chỉ là cao hứng rốt cuộc thoát khỏi Đỗ An cái này phiền nhân loại. Cuối cùng có thể an an tĩnh tĩnh mà chơi trò chơi cùng học tập. Chờ cao hứng xong, hắn mới cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Xoa xoa cái bụng, nhìn về phía nằm ở trên giường không hề phòng bị Đỗ An. Hắn liếm liếm môi thấu đi lên nghe, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cần phải trở về, theo bản năng nhìn thời gian. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cùng Cố Cảnh Dạ 11 giờ chi ước. Mà hiện tại đã mau rạng sáng 2 để Mercy Holland chạy nhanh treo điện thoại. Quả nhiên có Cố Cảnh Dạ 5-6 cái chưa tiếp cùng tin nhắn. Click mở mới nhất một cái. Holland, ta còn ở suối phun nơi này chờ ngươi. Một tấc cũng không rời, này tin nhắn đến từ 3 phút trước. Nhìn ngoài cửa sổ 1 giờ trước đột nhiên hạ khởi mưa to. Holland chỉ là suy nghĩ. Còn Hảo, hắn đồ ăn không có chạy trốn. Chương 47 đương Holland bung dù quá khứ thời điểm mưa siêu công viên đã sớm không có một bóng người. Mưa to còn ở ào ào xôn xao hạ. Trong đêm tối chỉ có cái kia cao gầy thân ảnh đứng ở suối nước nóng chỉ trước vẫn không nhúc nhích. Ngẫu nhiên nhìn xem di động. Hết chương.